Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Ngộ Đạo Trà. Diệp Phàm nghiền ngẫm nhìn lấy Hàn trưởng lão, nói, Hàn trưởng lão, người giúp ta thu thập nhiều như vậy cực phẩm dược tài, ta thì cho ngươi một thống khoái đi. Diệp Phàm vừa mới nói xong, đạo kinh đột nhiên theo thể nội bay ra ngoài, xẹt qua Hàn trưởng lão cổ, để hắn đầu một nơi thân một nẻo. Dương An gặp Diệp Phàm thu hồi đạo kinh, lạnh nhạt nói, tốt, chúng ta tìm một chỗ uống trà đi thôi. Được, Diệp Phàm cởi mở nói, hắn chính muốn thử xem phi hành cảm giác. Dương An cùng Diệp Phàm song song đi ra sơn động, Diệp Phàm lại thấy ánh mặt trời nhất phi trùng thiên, mang lấy cầu vồng ở trên bầu trời vừa đi vừa về bay tầm vài vòng. Hoan Hỉ nói, có thể bay cảm giác coi như không tệ. Theo địa cầu đi vào Bắc Đấu Tinh, ta rốt cục bay được. Nếu như về tới địa cầu, cũng coi là thần tiên. Diệp Phàm bay trở về mặt đất về sau, Dương An hỏi nói, Diệp Phàm, ngươi có chỗ sao? Diệp Phàm lắc đầu, nói, ta có thể đi đi vô. Bốn biển là nhà, hắn nói đến đây, nhìn về phía hoang cổ cấm địa, nói, nếu có cơ hội, ta còn muốn tiến hoang cổ cấm địa một chuyến. Dương An nói, Diệp Phàm, ta khuyên ngươi tạm thời đừng đi, chỗ kia quá quỷ dị, có tiến không ra. Diệp Phàm nhướng mày, nói, thật sự là kẹo da trâu a, dính lên thì không buông tay, một mực theo. Dương An nghe vậy, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ gặp hai trung niên nam tử cưỡi dị thú hướng bọn họ chỗ phương hướng bay tới. Dương An nói, người nhà họ Khương a? Đúng, Khương Đình Đình vẫn tốt chứ? Có Dương An ở bên người, Diệp Phàm đến không vội mà chạy trốn, lạnh nhạt nói, xinh đẹp cùng Khương lão bá cần phải còn tốt. Bọn họ về Khương gia. Ngay sau đó, Diệp Phàm ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết xinh đẹp? Dương An cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không biết, thế gian có loại thần kỳ bí thuật gọi đại dự ngôn thuật, trên địa cầu cũng có rất nhiều thần bí tướng sư. Ách, Diệp Phàm im lặng, nếu là lúc trước, hắn khả năng không tin, hiện tại, hắn đi vào Bắc Đấu Tinh, kiến thức vô số tu sĩ, gặp qua tu sĩ phi thiên độn địa, gặp qua tu sĩ giống đoạn sơn hà. Hắn tin tưởng, hai người nói chuyện ở giữa, cái kia hai trung niên nam tử đã cưỡi dị thú bay xuống. Đối Diệp Phàm nói, ngươi làm sao không chạy? Chạy a? Mặt khác một người trung niên nam tử nói, ngươi không phải rất lợi hại có thể chạy sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, là Khương giật thần để cho các ngươi tới đi, cũng dám trộm chúng ta Khương gia bảo vật, theo chúng ta đi một chuyến đi. Trung niên nam tử nói, thật không biết xấu hổ. Diệp Phàm nói, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Diệp Phàm, những đại gia tộc này rất lợi hại để ý mặt mũi, bất quá cũng vô cùng vô sỉ, tràn đầy đồng cảm a. Diệp Phàm nói. Dương An nói, hai người kia, ngươi là muốn giết, còn là thế nào xử lý? Đầu tiên nói trước a, ta là vị diện thương nhân, giúp ngươi giết người, phải trả tiền. Được, bao nhiêu tiền, ta trước thiếu. Diệp Phàm nói, đồng thời, nghĩ thầm, cái này vị diện thương nhân tuy nhiên tham điểm, lại so những đại gia tộc này người tốt hơn nhiều, cũng so Bắc Đấu Tinh tu sĩ mạnh. Dương An biết trên người hắn có bảo vật, có mảnh đồng xanh, có đạo kinh, lại không tham hắn bảo vật, ngược lại giúp hắn. Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, nhất thời, dị thú trên thân hai trung niên nam tử lộ ra hoảng sợ biểu lộ, nhìn chằm chằm Dương An, ngươi là ai? Chúng ta là người nhà họ Khương. Ta biết a, Dương An tùy ý nói. Khương gia, Bắc Đấu Tinh lớn nhất gia tộc cổ xưa, đi ra đại đế, giống như gọi Hằng Vũ đại đế đi. Hai trung niên nam tử im lặng, người trước mắt đối Khương gia như thế giải, còn dám giam cầm bọn họ, hiển nhiên không có ý định buông tha bọn họ. Dương An nói, nhớ kỹ, ta là vị diện thương nhân, bất quá, ta không sẽ giết ngươi nhóm. Diệp Phàm cười khẽ nói, biết lúc sắp chết là cảm giác gì sao? Hắn bị những người này đuổi đến lên trời không đường, nhập địa vô môn, lần này, rốt cục chậm rãi một hơi. Tiếp lấy nói, các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ giết các ngươi, mà lại, ta sẽ còn giết Khương Giật Thần. Bất quá, ta muốn để cho các ngươi thể nghiệm một chút trước khi chết hoảng sợ. Dương An nói, tốt, đừng đùa, một hồi, chúng ta tìm một chỗ uống trà. Đúng, ngươi nghe nói qua Ngộ Đạo trà sao? Trà này Diệp không tệ. Diệp Phàm tâm niệm nhất động, đạo kinh bay ra, kim quang lóe lên, hai trung niên nam tử bị Diệp Phàm chém giết. Ngay sau đó, hai cái dị thú bỏ mình. Diệp Phàm nhìn lấy dị thú ngã xuống, có chút đáng tiếc nói, đây chính là thần thú thịt a, nướng ăn, nhất định rất thơm đi. Ân, cũng có thể hầm lấy ăn. Dương An nghe vậy, nghĩ đến Diệp Phàm tại kỳ sĩ phủ bên ngoài nướng thần thú thịt sự tình. Cười nhạt một tiếng, nói, phương thế giới này có rất nhiều thần thú, còn có rất nhiều viễn cổ chủng tộc, như Long tộc, Phượng Hoàng, Tam Túc Kim Ô. Nếu như ngươi thực lực cường đại, có thể bắt mấy con nướng đến ăn. Không tệ, Diệp Phàm cười nói, có thể suy tính một chút. Bất quá, những thứ này dị thú thịt cũng không thể lãng phí. Trước thu đến không gian giới tử giữ tươi, đói bụng thì nướng ăn. Dương An tiện tay xuất ra một trận đĩa bay, nói, được, lên đây đi. Diệp Phàm nhìn thấy đĩa bay, nói, vị diện thương nhân, ngươi đồ, vật thật nhiều. Lần trước là xe chạy nhanh, lần này lại là đĩa bay. Ngươi có hay không phi thuyền a? Có a, Dương An nói. Ngươi nếu như muốn, ta bán ngươi một chiếc phi thuyền. Ách, Diệp Phàm thật không nghĩ tới Dương An có thể xuất ra phi thuyền. Lập tức, nói, quên đi, bằng vào ta điểm ấy gia sản, còn mua không nổi phi thuyền. Dương An tiến vào đĩa bay, khởi động đĩa bay, nói, về sau, ngươi có thể mua nổi. Diệp Phàm phía trên đĩa bay về sau, đi khắp nơi động, đồng thời, nói, cái này đĩa bay coi như không tệ. Ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua đĩa bay. Nói đến đĩa bay, Diệp Phàm lại nghĩ tới hắn ngoại tinh văn minh. Lúc này hỏi nói, Dương An, ngươi nói, phương này vũ trụ trừ Bắc Đấu Tinh cùng địa cầu bên ngoài, còn có hay không hắn sinh mệnh tinh cầu? Ân, có hay không khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt sinh mệnh tinh cầu? Dương An nói, có a, phương này vũ trụ còn có rất nhiều giống như Bắc Đấu Tinh sinh mệnh cổ tinh. Cách Bắc Đầu tương đối gần có Tử Vi cổ tinh, có Vĩnh Hằng quốc độ. Diệp Phàm nói, ngươi cái này đĩa bay có thể bay hướng tính mạng hắn cổ tinh sao? Không được, Dương An nói, ta cái này đĩa bay tốc độ phi hành vẫn là chậm một chút. Còn không cách nào hoành độ tinh không? Diệp Phàm nói, thật nghĩ trở lại địa cầu nhìn xem. Có cơ hội, Dương An nói, Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định. Hỏi nói, liền ngươi cũng không có cách nào trở lại địa cầu sao? Dương An ngẫm lại, nói, ta có thể lấy ra tốt nhất phi thuyền, là cửu tinh phi thuyền. Loại này phi thuyền còn không cách nào tiến hành bước nhảy không gian. Theo Bắc Đấu Tinh bay tới địa cầu, đại khái muốn mấy trăm năm. Cái này, Diệp Phàm không biết nói cái gì cho phải. Đừng nói mấy trăm năm, 10 năm hắn cũng các loại không. Phụ mẫu đã lão, người yêu sẽ chờ hắn 10 năm sao? Dương An đổi đề tài, nói, Diệp Phàm, ngươi hẳn là có thể hơn vạn giới internet a. Có thể, Diệp Phàm nói, bất quá, ta rất ít hơn lưới. Diệp Phàm nhận biết phong thái Vương Siêu, Đường Tử Trần, trên người hắn có vượt giới điện thoại di động. Bất quá, hắn vẫn bận tu hành, muốn trở lại địa cầu. Đoạn thời gian trước, lại một mực bị người đuổi giết. Căn bản không có về thời gian lưới. Dương An nói, Diệp Phàm, hiện tại là Internet thời đại. Phải nhiều hơn lưới A. Ếch, Diệp Phàm sửng sốt, nửa ngày sau mới nói. Chúng ta đều là tu sĩ, còn muốn lên mạng sao? Dương An nói, không lên mạng, làm sao giải thời đại biến hóa? Làm sao giải trong vũ trụ thời sự? Diệp Phàm nghe vậy, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liền lưới. Một lát sau, Diệp Phàm liên tiếp vạn giới Internet, ngồi trên ghế xem website tin tức. Bây giờ, vạn giới Internet lửa nóng nhất sự tình cũng là thiên đình tuyển nhận thần tướng sự tình. Cùng Virtual Network sự tình, qua một hồi lâu, Diệp Phàm ngẩng đầu hỏi nói, Dương An, thế gian này thật có thiên đình? Ngươi là thiên đình chi chủ. Đúng vậy à, Dương An nói, lập tức, lại nghĩ, trong tương lai, Diệp Phàm cũng sẽ sáng tạo lập thiên đình. Thành là thiên đế, Diệp Phàm cảm thán nói, ta là nên thường xuyên lên mạng, không nghĩ tới, thế giới biến hóa lớn như vậy. Dương An lại nghĩ tới Diệp Phàm cho hắn phát tin cầu cứu. Nói, Diệp Phàm, các loại thiên đình có ngày binh về sau, ta muốn học trên địa cầu bộ dáng, thành lập một chi chấp pháp đội. Phàm là có vượt giới điện thoại di động người đều có thể gọi thiên đình cầu cứu điện thoại. Diệp, Phàm nói, thiên đình chấp pháp đội, cái này không tệ, ha ha, Dương An cười nói, bất quá, cái này chấp pháp đội không thể tùy tiện ra ngoài chấp pháp. Cần theo chấp pháp độ khó khăn đến thu lấy tương ứng phí dụng. Ngô, Diệp Phàm nghĩ thầm, gia hỏa này, quả nhiên là vị diện thương nhân. Đột nhiên, đĩa bay dừng lại, Diệp Phàm thông qua ngoại cảnh cửa sổ, nhìn thấy từng tòa bằng ngọn núi lớn bên trong. Có một ngọn núi đặc biệt to lớn, đặc biệt kỳ lạ, cả ngọn núi giống như bị người cắt đứt qua. Trên núi một mảnh đỏ thẫm, giống như bị máu dính vào. Diệp Phàm hỏi nói, đây là địa phương nào? Bất Tử Sơn, Dương An nói, hắn nói chuyện ở giữa, chỉ tòa kia hùng lạ vách núi, nói, vách núi kia gọi thánh nhai, đại thành thánh thể máu đang hót cả tòa núi sườn núi. Chôn xương tại trên vách núi, đại thành thánh thể, Diệp Phàm có chút kinh hãi, hắn cũng là thánh thể. Hắn không nghĩ tới, đại thành thánh thể cường đại như thế, huyết dịch có thể nhuộm đỏ một tòa khổng lồ vách núi. Đại thành thánh thể máu có bao nhiêu? Dương An không có tiến vào Bất Tử Sơn. Hắn biết, Bất Tử Sơn bên trong có cây trà ngộ đạo cổ, còn có chí tôn thạch hoàng, có kỵ sĩ không đầu, mà lại, còn có cổ chi đại đế khắc họa đạo văn. Lấy hắn chút tu vi ấy, còn chưa có tư cách xông Bất Tử Sơn. Ngoài ra, Dương An còn biết, trên thánh nhai có Vô Thủy Đại Đế lưu lại phong thần bảng, có ngày đình bí thuật, còn có một trong cửu bí, hành tự bí, truyền thuyết, hành tự bí ẩn chứa thời gian bí mật. Nếu như có thể học được cơ quan bí, liền có thể không nhìn thời không, không nhìn trận văn, có thể tùy ý xuyên toa thời không. Nói đến, hệ thống không gian cũng có tiên kinh, có đế kinh, mà lại, còn có hoàn chỉnh cửu tự bí. Chỉ bất quá, những thứ này chí cao bí thuật quá đắt, Dương An tạm thời mua không nổi. Dương An nhìn lấy Bất Tử Sơn, nói, Bất Tử Sơn bên trong có một khỏa cây trà ngộ đạo cổ. Hàng năm chỉ kết 100 tấm lá trà, phiến lá khác nhau, có thật không thể tin thần hiểu, có thể giúp người ta ngộ đạo. Ta tới nơi này, còn muốn nhìn một chút, có thể hay không ngắt lấy một số ngộ đạo trà. Xem ra, không có hy vọng a. Diệp Phàm nói, Bất Tử Sơn, một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh. Dương An nói, sắc trời không còn sớm, ta nên trở về nhà. đã hái không đến ngộ đạo trà. Dương An không tâm tư uống trà. Diệp Phàm gật gật đầu, nghĩ, hắn là vị diện thương nhân, nhà hắn ở đâu? Diệp Phàm rời đi đĩa bay trước đó. Dương An lần nữa nói, Diệp Phàm, nhiều hơn lưới a, hiện tại chẳng những có internet, còn có virtual network, nhiều hơn lưới có thể học được rất nhiều việc. Ha ha, Diệp Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, mang lấy cầu vồng đi xa. Dương An tâm niệm nhất động, trở lại Long Xà thế giới. Hắn vừa bước vào gia môn, Hà Tiểu Ngọc thì nghênh tới, nói, Dương An, ngươi rốt cục trở về. Dương An hỏi nói, làm sao, hôm nay không có đi ra ngoài chơi sao? Hà Tiểu Ngọc nói, chơi mệt, muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Đúng, ngươi những ngày này một mực ở tại che trời đại thế giới. Có hay không nhìn thấy thánh nữ a? Không có, Dương An nói, ta thì cùng Diệp Phàm tâm sự, đến Bất Tử Sơn đi một chuyến. Nguyên bản, còn muốn hái điểm ngộ đạo trà đến nếm thử. Bất quá, không dám vào Bất Tử Sơn. Hà Tiểu Ngọc nói, lần sau, ta giúp ngươi đi hái. Không được, nơi đó quá nguy hiểm. Dương An nói, vận khí ta tốt. Hà Tiểu Ngọc nói không chừng, liền có thể hái đến đây. Cái kia ngộ đạo trà cần phải còn không thành thục. Dương An nói, quá ngày, chúng ta cùng đi chứ. Lập tức, Dương An lại hỏi nói, tinh tế thế giới tình huống thế nào? Siêu phàm bọn họ đạt được tinh tế du thuyền sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.